Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chương 37. Ở trường, Genova có thêm bài tập về nhà và thật bất ngờ, bài tập về nghệ thuật ngôn ngữ tiếp theo của cô bé là viết về quyển Ngôi nhà Harlem của Claude McKay, xuất bản năm 1928 và là một trong những tác phẩm đầu tiên bán chạy nhất của một tác giả da đen. Em không thể chọn một quyển của E.E. Cumming được sao? Cô hỏi. Hoặc là John Cheever? Đó là thứ tự bài học về văn hóa Mỹ Phi Gen. Giáo viên nghệ thuật ngôn ngữ nói và mỉm cười. Vậy thì Frank Yeby, cô kỳ kèo, hay là Octavia Butler? À, họ là những tác giả tuyệt vời Gen, người giáo viên nói. Nhưng họ không viết về Harlem. Đó là những gì chúng ta học trong phần này. Nhưng tôi đưa cho em tác giả McKay bởi tôi cho rằng có thể em sẽ thích ông ấy. Ông ấy là một trong những tác giả yêu thích tranh luận nhất nổi lên thời phục hưng Harlem. Ông bị chỉ trích rất mạnh mẽ vì nhìn vào mặt đối lập của Harlem. Ông ấy viết về những khía cạnh nguyên thủy của nơi này. Nó đã khiến Du Bois và rất nhiều những nhà tư duy khác lúc bấy giờ thất vọng. Nó ở ngay con hẻm gần nhà em. Có thể cha sẽ giúp cô hiểu rõ. Genova nghĩ một cách đầy mỉa mai bởi ông yêu quý khu vực ấy và ngôn ngữ của nó. Thử với nó xem, thầy giáo nói. Em có thể sẽ thích nó cho mà xem. Ồ không, em sẽ không thích đâu, Genova nghĩ. Ra khỏi trường, cô bắt đầu bước đi với cha mình. Họ đi tới một điểm chờ xe buýt và nhắm mắt lại trước một cơn gió lạnh đầy bụi xoáy quanh họ. Họ đã đạt được sự giải tỏa căng thẳng nhất định. Và cô đồng ý để ông đưa mình vào một nhà hàng Jamaica mà ông vẫn luôn mơ ước trong 6 năm qua. Liệu nó có còn ở đây nữa không? Cô hỏi một cách bình thản. Ta không biết nữa, nhưng ta sẽ tìm ra thứ gì đó. Hãy xem đây như một chuyến phiêu lưu. Con không có nhiều thời gian. Cô run lên vì lạnh. Cái xe buýt đó ở đâu? Ông hỏi. Genova nhìn sang con phố và cau mày. Ôi không, đó là Lake Kesa. Đó chính là cô ấy. Cô ấy đã thậm chí không thèm nghe Genova nói và đến đây. Kes vẫy vẫy tay. Ai vậy? Cha cô hỏi. Bạn của con. Lake Kesa ngập ngừng nhìn cha Genova rồi vẫy tay ra hiệu cho Jen đi sang đường. Có chuyện gì vậy chứ? Khuôn mặt cô ấy đang cười, nhưng rõ ràng là suy tính điều gì đó. Có thể cô ấy tự hỏi không biết Genova đang làm gì với một người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Cha hãy đợi ở đây, cô nói, và bắt đầu bước về phía Lake Kesa, đang nháy mắt và có vẻ như vừa hít một hơi thở thật sâu. Cô ấy mở túi và thò vào bên trong. Có chuyện gì vậy nhỉ? Genova tự hỏi. Cô băng qua phố và dừng lại bên lề đường. Kết lưỡng lự rồi bước về phía trước. Gen, cô nói, đôi mắt bỗng tối sầm lại. Genova cau mày. Này cậu, có... Kết dừng lại thật nhanh khi một chiếc xe phanh gấp bên lề đường bên cạnh Genova trong lúc cô đã chớp mắt ngạc nhiên. Phía sau tay lái là cô cố vấn của trường, Ba Tơn. Người phụ nữ vẫy cô bé vào trong xe. Genova dò dự, nói với Kate là đợi mình một lúc và đi về phía cô cố vấn. Chào Genova, ta không kịp gặp em ở trong trường. Chào cô. Cô bé khá thận trọng, không chắc chắn rằng cô Ba Tơn có biết về cha mẹ mình hay không. Người phụ tá của ông Grimm nói với ta rằng họ đã tóm cổ được gã đang cố gắng giết em. Và cha mẹ em cuối cùng đã về. Cha em? Cô chỉ. Ông ấy đang đứng ngay kia. Cô cố vấn nhìn về phía người đàn ông có dáng người đậm trong chiếc áo phông và áo khoác cũ kỹ. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Không nghe thấy họ đang nói gì, Lách Kê Sa nhìn họ với một cái cau mày. Biểu hiện của cô ấy còn có vẻ khó hiểu hơn trước. Cô ấy có vẻ vui mừng qua điện thoại, nhưng giờ Senova nghĩ về điều đó có thể là sự giả vờ. Và ai là kẻ mà cô ấy đã nói chuyện? Không có ai cả. Mình không nghĩ vậy. Senova, cô bà Tần hỏi, em không sao chứ? Cô bé quay lại nhìn. Xin lỗi, vâng em ổn. Người phụ nữ một lần nữa quan sát người cha kỹ hơn, rồi quay đôi mắt màu nâu vào cô bé khi cô đang nhìn đi chỗ khác. Có điều gì em muốn nói với ta không? Dạ. Sự thật là gì? Em... Đó là tình huống mà dù thế nào đi nữa, sự thật cũng sẽ được tiết lộ. Được rồi, nhìn xem cô Ba Tơn. Em xin lỗi, em đã không hề thành thật một chút nào. Cha em không phải là một giáo sư, ông ấy đã ở trong tù, nhưng giờ đã được tự do rồi. Vậy thì suốt thời gian qua em đã sống ở đâu? Sống một mình. Không có một sự phê bình hay chỉ trích nào trong đôi mắt của cô cố vấn. Cô gật đầu. Mẹ em thì sao? Đã mất rồi. Cô ta cau mày. Cô rất tiếc, và ông ấy đang chuẩn bị chăm sóc em. Chúng em chưa thật sự nói về chuyện này. Bất cứ điều gì ông ấy làm đều phải báo với tòa án hay gì đó. Cô nói vậy để kéo dài thời gian. Senova đã lập ra một nửa kế hoạch cho sự trở lại của cha cô là sẽ chăm sóc mình. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục sống một mình. Trong một vài ngày tới, em sẽ ở với ông Rim và cô Amelia ở nhà của họ. Người phụ nữ nhìn cha cô bé một lần nữa. Ông đang nhoẻn một nụ cười gượng gạo về phía họ. Điều này khá là kỳ lạ. Genova nói một cách thách thức. Em sẽ không vào nhà giáo dưỡng. Em sẽ không đánh mất những gì mình đã cố gắng có được. Em sẽ bỏ chạy. Em sẽ... Dừng lại nào, bình tĩnh đi. Cô cố vấn mỉm cười. Ta không nghĩ rằng chúng ta cần phải tạo ra một vấn đề lúc này. Em đã trải qua quá đủ rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện vào một ngày nữa. Giờ hai người định đi đâu? Tới nhà ông Rim. Ta sẽ đưa em và cha đi. Senova ra hiệu cho cha cô đi tới. Ông đi chậm rãi tới chiếc xe. Cô bé giới thiệu họ với nhau. Rất vui được gặp cô, thưa cô. Và cảm ơn rất nhiều vì đã để tâm tới Genova. Được rồi, lên xe đi. Genova nhìn sang phố, Kết vẫn đang đợi ở đó. Cô hét lớn. Tớ phải đi đây, sẽ gọi cho cậu sau. Cô đưa tay lên làm động tác gọi điện. Lách Kê Sa gật đầu một cách không thoải mái, rút lại tay đang để trong túi. Genova trèo lên ghế sau phía sau cha mình, ngoái lại nhìn qua cửa kính phía sau và thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Kết. Rồi cô Ba Tơn lái xe ra khỏi lề đường và cha cô lại bắt đầu với một bài học lịch sử tức cười khác, nói thao thao bất tuyệt những chuyện như: biết tôi đã từng làm một hình về anh em nhà Collier không? Homer và Layler sống ở số 128 và số 5. Họ là những người sống ẩn dật và kỳ cục nhất trên thế giới. Họ kinh hãi nạn tội phạm ở Harlem và tự nhốt mình trong nhà, đặt những chiếc bẫy một cách vụng về, không bao giờ ném một thứ nhỏ nhất ra ngoài. Một trong số họ bị đè nát bởi đồng báo. Khi họ chết, cảnh sát đã phải đẩy ra ngoài hàng trăm tấn rác từ nơi ở của họ. Ông hỏi, đã bao giờ cô nghe về họ chưa? Cô cố vấn nói rằng cô ấy nghĩ mình đã nghe qua rồi. Không. Senova trả lời và nghĩ, hãy hỏi xem còn có quan tâm tới chuyện đó hay không. Lee Conrim đang chỉ cho mèo Cooper sắp xếp các bằng chứng mà họ đã thu được từ hiện trường vụ đánh bom, xem xét lại một vài báo cáo phân tích bằng chứng mà họ nhận được. Một đội liên bang dưới sự chỉ huy của Del Rey đã tìm đến John Hitler Wilson, người đàn ông có dấu vân tay trên quả bom bằng đài bán dẫn ở chỗ ẩn nấp của Boy. Hắn đã bị tóm cổ và một vài đặc vụ đang mang hắn tới chỗ Rim để điều tra chống lại vụ án thương sân Boy. Đó là lúc điện thoại của Bell đổ chuông. Anh trả lời. Bell đang nghe đây, Lu. Có chuyện gì vậy? Anh có vào đầu để nghe. Đó là Martin. Anh bám theo Sandova và cha cô bé từ khi họ rời khỏi nhà của Rim để tới London Hercat. Họ đã hoàn toàn được thuyết phục rằng Jack, Alonso Jackson, chính là cha cô bé, đồng thời không có đe dọa nào với cô cả, và rằng tên khủng bố làm việc một mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bell và Rim để Sandova đi bất cứ đâu mà không có sự bảo vệ. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Rim có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của Bell. Viên thanh tra nói với Cooper. Chúng ta cần kiểm tra DMV, nhanh. Anh ghi nhanh lại một biển số xe và một tờ giấy ghi chú và dập máy, đưa mẩu giấy đó cho một đồng chí trong đội điều tra hiện trường. Có chuyện gì xảy ra vậy? Jack hỏi. Genova và cha cô bé đang ở một bến xe buýt gần trường học. Một chiếc xe dừng lại, họ bước vào trong. Louis không nghĩ tới điều đó và không thể băng qua phố đủ nhanh để ngăn họ lại. Xe, ai lái? Một phụ nữ da đen có dáng vẻ to lớn. Cách mà anh ta miêu tả cô ấy, có vẻ như đó là giáo viên cố vấn, cô Barton. Thật sự không có gì cần phải lo lắng lắm, Rim nghĩ. Có thể người phụ nữ chỉ đơn giản thấy họ đang đứng chờ xe buýt và cho họ đi nhờ. Thông tin từ cơ quan điều hành giao thông hiện lên trên màn hình của anh. Chúng ta có gì vậy Mel? Rim hỏi. Cooper nhèo mắt khi đọc thông tin. Anh gõ một vài từ và nhìn lên. Đôi mắt mở to qua cặp kính dày cộp. Vấn đề, chúng ta có vấn đề rồi. Cô Barton đang hướng về phía nam trung tâm Harlem, đi chậm rãi trong dòng giao thông đầu buổi chiều. Cô ta đi từ từ khi họ qua một dự án tái phát triển bất động sản khác. Cha cô bé lắc đầu. Nhìn xem. Ông hất đầu về phía tấm bảng quảng cáo. Các nhà phát triển, ngân hàng, kiến trúc sư. Một tiếng cười chua chát. Cả với cô là không có lấy một người da đen nào đang điều hành chúng. Không thỏa đáng, Genova nghĩ. Cô muốn ra vẻ chăm chú lắng nghe, than ván về quá khứ. Cô cố vấn nhìn về chỗ đó và nhún vai. Ở đấy ông sẽ thấy nó khắp nơi. Cô nhấn phanh và đi xuống một con hẻm ở giữa một trong những tòa nhà cũ kỹ đang bị phá và một khu đang bị đào xới. Đáp lại cái nhìn thắc mắc của cha cô bé, cô bà tự nói. Đường tắt. Nhưng cha cô nhìn quanh. Đường tắt hả? Chỉ để tránh dòng giao thông ở phía nam. Ông nhìn quanh nhèo mắt rồi thốt lên. Mẹ kiếp! Cha! Xen đưa và xen dĩ. Ta biết dãy phố này, phía trước là đường cụt, họ đang phá hủy một vài nhà máy cũ. Không! Cô bà tự nói. Tôi chỉ đi đường này và... Nhưng cha cô bé chụp lấy cần thắng tay, kéo ngược lại mạnh nhất có thể, rồi quành vô lăng sang bên trái. Chiếc xe dừng lại, sượt vào một bức tường gạch với âm thanh xít lên của kim loại và nhựa mài vào đá. Chụp lấy cánh tay của cô cố vấn, ông hét lớn. Cô ta là một nhóm với chúng con yêu, muốn làm hại con đấy, ra ngoài chạy đi. Cha không, cha điên mất rồi, cha không thể. Nhưng sự xác nhận đến ngay sau khi khẩu súng ngắn được rút ra từ trong túi của người phụ nữ. Cô ta chĩa nó vào ngực cha cô bé và kéo cò. Ông chớp mắt trong kinh hoàng và giật mạnh về sau, ôm chặt lấy vết thương. Không, không. Ông thì thào. Genova nhảy lùi ra sau khi người phụ nữ quay khẩu súng bạc về phía cô. Ngay khi nó nổ, cha cô vung nắm đấm vào hàm người phụ nữ và làm cô ta choáng váng. Lửa và một ít thuốc súng rắc lên mặt Genova, nhưng viên đạn thì đã lệch hướng. Nó thổi bung kính sau xe thành hàng ngàn mảnh vụn nhỏ. Chạy đi con yêu! Cha cô lẩm bẩm và sụp xuống bảng đồng hồ trước xe. Oánh nó đi! Sụt xịt, xe Nova bỏ ra ngoài cửa sổ vỡ vụn phía sau xe và rơi xuống đất. Cô cố gắng đứng dậy và bắt đầu chạy thật nhanh xuống con dốc về phía khu công trường tối tăm đang bị phá hủy. Chương 38. Alina Fassier, người phụ nữ giả làm cô cố vấn Patricia Barton, không có được sự lạnh lùng như đồng phạm của bà ta. Thompson Boy đã là một tảng băng rồi. Hắn không bao giờ bị bối rối hay lo lắng. Nhưng Alina luôn luôn dễ kích động. Cô ta giận dữ, chửi rủa khi của quạng cào bới qua xác cha của Zenova và lao vào con hẻm, nhìn sang trái rồi sang phải tìm kiếm cô bé. Điền tiết vì Boy đã bị tóm cổ, điền tiết vì cô bé đang chạy trốn. Hít thở thật sâu, nhìn lên rồi xuống con hẻm vắng tanh vắng ngắt, chạy đuổi lên trước rồi phía sau. Con quỷ cái nhỏ tho ấy có thể ở đâu? Một ánh màu tối sẫm ở bên phải cô ta. Zenova đang bò ra từ phía sau một thùng đựng xác màu xanh da trời hoen rỉ và biến mất sâu hơn vào trong khu công trường. Người phụ nữ bắt đầu lao vào truy đuổi, thở hổn hển. Bà ta to lớn nhưng cũng rất khỏe và di chuyển nhanh nhẹn. Tù tội có thể khiến một người trở nên mềm yếu, hoặc cũng có thể vì tù tội mà biến ai đó trở thành sắt đá. Cô ta đã chọn cái thứ hai. Fraser đã từng là một gang tơ trong đầu những năm 90, thủ lĩnh một nhóm nữ lang thang khắp quảng trường thời đại và phía Upper East Side, nơi mà khách du lịch và người dân, người luôn dè chừng những đám con trai tuổi mới lớn. Không hề nghĩ tới một nhóm đầy nữ quái hung dữ mang những chiếc túi mua sắm của Raffidan và Maxi. Cứ như vậy cho đến khi những con dao hay súng xuất hiện và những mụ giàu có mất tiền tra sức. Sau một thời gian ngắn ngồi tù lúc vị thành niên, cô ta lại dính vụ lớn hơn và lại ngồi tù vì tội ngộ sát. Đáng lẽ đó là tội giết người, nhưng công tố viên đã nhầm. Sau khi tại ngoại, cô ta quay lại New York. Ở đây, cô ta gặp Boy thông qua một gã mà cô ta sống cùng. Và khi chia tay, Boy gọi cho cô ta. Lúc đầu, cô ta cứ nghĩ rằng đó chỉ là một trong số những thứ ở gã da trắng thu hút những cô gái da màu. Nhưng khi nhận lời mời uống cà phê, hắn không hề muốn tán tỉnh cô ta chút nào. Hắn chỉ quan sát cô bằng đôi mắt kỳ lạ, khô khốc của mình và nói rằng sẽ rất có ích nếu một phụ nữ làm việc với hắn trong một vài nhiệm vụ. Liệu cô có cảm thấy thích thú không? Nhiệm vụ, cô hỏi, nghĩ tới ma túy, nghĩ tới súng, nghĩ tới những kênh TV về tội phạm. Nhưng hắn đã thì thầm giải thích về công việc của mình. Cô chớp mắt, rồi hắn còn thêm vào rằng nó có thể mang lại 50.000 đô cho cô chỉ sau vài ngày làm việc. Một khoảng rừng, rồi một cái cười nhăn nhở. Đồng ý thôi. Mặc dù về sự việc liên quan tới Zenova Sito, chúng đã yêu cầu số tiền gấp 5 lần số tiền trên. Nó là một cái giá khá đẹp, bởi đó là vụ khó thực hiện nhất mà chúng từng làm. Sau đợt tấn công ở bảo tàng sáng ngày hôm qua không có kết quả, Boy đã gọi cho cô ta và yêu cầu giúp đỡ, thậm chí còn đề nghị thêm 50.000 đô nếu cô ta tự tay giết chết cô bé. Frazier, luôn luôn tình quái nhất trong nhóm của mình, đã nghĩ ra ý tưởng đóng giả làm giáo viên cố vấn và một tấm thẻ ngành giả được làm. Cô ta bắt đầu gọi điện cho các trường công trong Harlem, đề nghị được nói chuyện với bất cứ giáo viên nào của Zenova Sito và đã nhận được hàng tá câu trả lời. Cô bé không được tuyển vào, rất tiếc. Cho tới trường trung học Lantern Hergett, một vài người làm việc văn phòng nói: đúng rồi, đây là trường của con bé. Frazier chỉ đơn giản là mặc một bộ trang phục công sở rẻ tiền, treo lủng lẳng chiếc thẻ trước bộ ngực to lớn và đi dạo trong trường như thể đó là chỗ của mình. Ở đó, cô ta đã nghe về phụ huynh huyền bí của cô bé, căn hộ trên phố 118 từ Thanh Cha Bell và các cảnh sát khác về ngôi nhà trên khu phố Tây Central Park cũng như ai đang bảo vệ Zenova. cô ta đã đưa hết những thông tin này cho Boy để giúp hắn vạch kế hoạch sát hại cô bé. Cô ta lén theo dõi căn nhà của cô bé ở gần Morningside cho đến khi thấy rằng việc này quá mạo hiểm bởi những người bảo vệ Geneva. Cô ta đã bị tóm lúc lờn vờn quanh đó buổi chiều ngày hôm qua, khi một chiếc xe cảnh sát yêu cầu cô ta dừng xe bên lề đường gần ngôi nhà để kiểm tra. Nhưng hóa ra là cảnh sát không truy tìm ả. Frasier đã nói chuyện với người bảo vệ ở Lantern Hergate, đưa cuộn băng an ninh sân trường cho mình. Và với cái cơ ấy, cô ta đã sắp xếp để vào được bên trong căn nhà của người đàn ông bị liệt, đồng thời biết được nhiều thông tin hơn về cô bé. Nhưng rồi Boy bị tóm cổ, hắn đã nói với cô ta rằng những cảnh sát giỏi tới mức nào. Và giờ thì nhiệm vụ của Alina Frasier là hoàn thành công việc nếu muốn phần còn lại của khoản tiền công, 125.000 đô la. Hổn hển lấy hơi thở, người phụ nữ to lớn giờ đứng nghỉ ở giữa con dốc đưa xuống móng của hố đất. Nhèo mắt vì ánh mặt trời lặn phía tây hắt vào mắt, cố gắng nhìn xem cô bé đã trốn đi đâu. Khốn kiếp, con nhóc, thò mặt ra đây đi xem nào. Rồi có một chuyển động một lần nữa. Genova đang cố gắng tìm đường về phía bên kia của khu xây dựng bị bỏ hoang. Bỏ thật nhanh trên nền đất, nấp sau mái trộn bê tông, bốc cát, hàng đống xà, cột và vật liệu. Cô bé biến mất phía sau một thùng dầu. Bước vào phía bóng tối để nhìn rõ hơn, Frasier nhắm vào giữa thùng dầu và nổ súng. Viên đạn trúng vào lớp kim loại với một tiếng vang lớn. Cô ta cho rằng bùn đất bắn tóe lên không trung qua thùng đựng dầu. Liệu có trúng vào con bé không? Nhưng không, con bé đang bò lên và di chuyển nhanh tới đống những mảnh vụn của gạch, đá, ống nước. Ngay khi cô bé nhảy tót qua nó, Frasier lại nổ súng. Cô bé lội xuống bên kia bức tường với một tiếng thét inh tai. Có một cái gì đó bắn lên không khí, đất và bụi đá, hay là máu? Liệu Frasier đã bắn trúng cô bé chăng? Ả là một tay súng cừ. Ả và gã bạn trai cũ, một tay buôn súng ở Newark, đã dành hàng tiếng đồng hồ nhắm bắn lũ chuột trong những tòa nhà bỏ hoang nằm ở rìa thành phố, thử những sản phẩm của chúng. Ả cho rằng mình đã bị để ý lúc này, nhưng không thể đợi lâu để kiểm chứng điều đó. Mọi người hẳn đã phải nghe thấy tiếng súng nổ. Hẳn là vài người sẽ lờ đi, chắc chắn rồi, và vài người sẽ cho rằng những công nhân vẫn đang làm việc với các thiết bị nặng. Nhưng ít nhất sẽ có một hay hai công nhân tốt có thể đang gọi 911 lúc này. Chà, để xem sao nào. Ả ta bắt đầu chậm rãi bước xuống con dốc dành cho xe tải, để bảo đảm rằng mình không ngã. Con dốc khá dựng đứng, nhưng rồi một tiếng còi ô tô bắt đầu rú inh ỏi từ con hẻm, phía sau và bên trên ả. Đó là tiếng xe của cô ta. Mẹ kiếp, ả nghĩ đầy giận dữ, cha của con bé vẫn sống. Frasier dò dự rồi quyết định, đã đến lúc cuốn gói khỏi nơi này, kết thúc người cha. Genova hẳn đã trúng đạn và không thể sống lâu được. Nhưng thậm chí nếu con bé không bị thương, Frasier có thể lần theo hạ gục nó sau. Sẽ có hàng đống cơ hội. Tiếng còi chó chết, nó có vẻ ầm ĩ hơn tiếng súng nổ và thu hút sự chú ý hơn. Tồi tệ hơn là nó có thể che đi bất kỳ tiếng còi xe cảnh sát nào đang đến gần. Frasier leo lên trên con phố phía trên con hẻm bụi bẩn, thở mạnh vì cố sức. Nhưng khi tới chỗ chiếc xe, ả cau mày thấy nó trống không. Cha của Genova không ở ghế lái. Một vệt máu dài dẫn tới một con hẻm gần đó, nơi mà xác ông ta đang nằm sóng xoài. Frasier nhìn lại một lần nữa vào trong chiếc xe của mình. Những gì xảy ra là, trước khi bỏ khỏi xe, ông ta đã lôi chiếc thanh nâng của xe ra và chống nó vào phím còi ở trên bánh lái. Giận dữ, Frasier giật mạnh nó ra. Ả ném cái thanh nâng vào ghế sau và nhìn vào người đàn ông. Liệu ông ta đã chết chưa? Chà, nếu chưa thì sẽ sớm thôi. Ả bước về phía ông, khẩu súng ở sát sườn, rồi ả dừng lại, cau mày. làm thế nào mà một người đàn ông với một vết thương nặng như cái gã này có thể mở cốp xe, vặt cái thanh nâng ra, lôi nó tới ghế trước và sực nó vào bánh lái chứ? Frasier bắt đầu nhìn quanh và nhìn thấy một hình ảnh nhòe nhoẹt ở bên phải. Nghe thấy tiếng gió xít lên khi chiếc cần nẩy bằng sắt vung xuống và đập mạnh vào cổ tay ả, làm văng khẩu súng và tạo ra một cơn đau nhói đến nghẹt thở xuyên suốt cơ thể. Ả đàn bà to lớn la hét và khịu xuống, vung tìm khẩu súng với bàn tay trái. Ngay khi ả chụp được nó, Genova vùng thanh sắt lên một lần nữa và đập vào vai ả với một tiếng sắc. Frasier lăn trên đất, khẩu súng trượt khỏi tầm tay ả. Mắt nhắm tịt vì cơn đau và sự giận dữ, ả lao tới và chặt cô bé trước khi cô có thể vùng thanh sắt một lần nữa. Genova ngã nhào, không thể thở được. Ả đàn bà quay sang phía khẩu súng đang nằm, nhưng trong hơi thở hổn hển và nghẹt nghẹt. Genova bò về phía trước, chụp lấy cánh tay phải của ả và cắn vào cái cổ tay đã bị đập chảy chuộng của Frasier. Cơn đau không thể nào tồi tệ hơn nữa chạy dọc cơ thể. Frasier vùng mạnh nắm đấm chắc nịch của ả vào quai hàm cô bé. Genova hét lên và nước mắt lăn ra xối xả khi lăn lộn tuyệt vọng. Frasier loạn choạng bước tới, ôm lấy cái cổ tay đầy máu và đau đớn vì bị gãy, đá vào bụng cô bé. Cô bé bắt đầu nôn mửa. Loạn choạng đứng dậy, Frasier tìm kiếm khẩu súng đang nằm cách đó đến hơn 3 mét. Không cần nó, không muốn dùng nó, cái thanh sắt nâng cũng đủ để làm rồi. Bùng lên nỗi giận dữ, ả nhặt nó lên và bắt đầu bước tới, nhìn xuống cô bé với một sự căm thù tột độ và sờ thanh sắt lên trên đầu. Genova cò súng lại và đưa bàn tay lên ôm mặt. Rồi một tiếng hét lên từ phía sau ả đàn bà to lớn. Không! Frasier quay ra nhìn người nữ cảnh sát với mái tóc đỏ từ ngôi nhà của người đàn ông bị liệt chậm rãi bước tới phía ả. Khẩu súng ngắn tự động được nắm chặt trong hai tay. Alice Frasier nhìn xuống khẩu cót gần đó. Tôi cần một lời xin lỗi, người nữ cảnh sát nói. Thật sự cần. Frasier ngồi sụp xuống, quẳng thanh sắt sang một bên và cảm thấy nhụt chí, hoàn toàn thất bại. Ả ôm lấy bàn tay gãy nát của mình. Người cảnh sát tiến tới gần hơn, đá khẩu súng và thanh sắt xa xa. Khi Genova đứng dậy, lảo đảo bước tới phía hai nhân viên y tế đang chạy lại. Cô bé chỉ cho họ về phía cha cô. Nước mắt giàn giụa từ cơn đau, Frasier đòi hỏi. Tôi cần bác sĩ. Cô sẽ phải xếp hàng theo thứ tự, nữ cảnh sát nói và quấn chiếc còng tay dẻo vào cổ tay ả. Mà trong tình trạng này, Frasier cho là thật sự nhẹ nhàng. Ông ấy ổn rồi, lần Celito nói. Anh vừa trả lời cuộc gọi từ một nhân viên ở bệnh viện Columbia, Brett Baterian. Anh ta không biết điều đó có ý nghĩa như thế nào, nhưng chúng ta đã nhận được tin tốt này rồi. Rim gật đầu khi biết tin về Jackson. Ổn có nghĩa là gì đi chăng nữa, ít nhất thì ông ấy cũng còn sống. Mà Rim thật sự vô cùng biết ơn điều đó vì lợi ích của Genova. Các nhân viên y tế đã kiểm tra và sơ cứu các vết thương của Genova, sau đó cho cô bé về. Chính bức ảnh về đồng phạm của Boy đã cứu cô bé. Mèo Cooper đã giả soát biển số xe mà cô bé và cha mình bước vào, rồi tìm ra nó được đăng ký dưới tên Alina Fraxier. Một cuộc kiểm tra nhanh chóng qua Trung tâm Lưu trữ Quốc gia và Dữ liệu bang đã chỉ ra rằng ả có hồ sơ tiền án tiền sự, hầu tòa với tội ngộ sát và hai vụ tấn công với vũ khí chết người ở New York, cũng như một loạt những vi phạm khi còn trẻ. Celito đã phải dùng đến chương trình định vị thiết bị cơ giới khẩn cấp, qua đó cảnh báo tất cả các nhân viên an ninh, cảnh sát trong khu vực tìm kiếm chiếc sedan của Frasier. Một cảnh sát đảm trách giao thông đã báo cáo về việc trước đó không lâu, một chiếc xe đã được thấy ở gần khu công trình bị phá hủy ở phía nam Harlem. Đồng thời, cũng có những báo cáo về tiếng súng ở trong khu vực quanh đó. ở nhà của Rim, Amelia Shack đã nhảy vào chiếc Camaro và lao như bay tới hiện trường, nơi cô tìm thấy Frazier đang chuẩn bị đánh Geneva đến chết. Frazier đã được thẩm vấn nhưng chẳng có chút hợp tác nào hơn đồng phạm của mình. Rim đoán rằng à phải suy nghĩ rất lâu và thận trọng về việc phản bội Thompson Boy, đặc biệt là trong tù. Đó là nơi hắn có những mối liên hệ trong phạm vi lớn. Liệu Geneva cuối cùng đã an toàn hay chưa? Hầu như là rồi. Hai tên sát thủ đã bị tóm và nhân vật chính thì bị thổi bay thành từng mảnh. Jack đã tìm đến căn hộ của Alina Fassier và không tìm thấy gì ngoài vũ khí và tiền mặt. Không có thông tin nào cho thấy có một kẻ nào khác muốn truy sát Geneva Sito. John Hitler Wilson, một cựu tù từ New Jersey, kẻ đã làm chiếc bẫy cho căn hộ ẩn nấp của Boy trên phố Queens, đang được áp giải đến chỗ Rim. Và nhà tội phạm học hy vọng rằng hắn sẽ giúp xác nhận lại những kết luận của họ. Rim và Bell vẫn quyết định cử một sĩ quan cảnh sát mặc thường phục trong một chiếc xe cảnh sát bảo vệ Geneva. Giờ chiếc máy tính kêu lên một tiếng báo thân thiện và Bell Cooper nhìn lên màn hình. Anh mở một bức email. Chà, điều bí ẩn đã được giải đáp. Có thể là điều bí ẩn nào vậy nhỉ? Rim nói một cách cộc cằn. Tâm trạng của anh ấy luôn dễ thay đổi, có vẻ như buồn hơn vào cuối vụ án khi sự buồn tẻ đang dần hiện ra. Whiskey skin, một từ trong ngôn ngữ của người Anh điêng trên chiếc nhẫn mà Jack tìm ra quanh xương ngón tay bên dưới đống đổ nát ở quán rượu Butterfield. Và đây là email từ giáo sư ở Đại học Maryland, bên cạnh bản dịch nguyên mẫu từ ngôn ngữ Delaware. Winskinski là một cấp bậc trong tổ chức chính trị Tammany. Cấp bậc? Kiểu như là trung sĩ trong quân đội. Botwist là người lãnh đạo tối cao. Còn đây, một cái hất đầu về phía những mẩu xương và cái sọ mà Jack tìm thấy trong chiếc giếng. Là Winskinski, người cánh cửa. Tammany Holmes. Rim gật đầu khi suy tư về nó. Để cho tâm trí của mình trôi ngược lại dòng thời gian, bỏ qua vụ án này, đi vào cái thế giới của thời báo đen trắng và khói bụi của New York thế kỷ thứ 19. Và Twist có qua lại ở Butterfield. Vậy nên, ông ta và bộ máy Tammany Hearn hẳn đã đứng sau vụ gian sự ông Charles. Anh ra lệnh cho Cooper thêm một số thông tin mới vào tấm bảng, rồi xem xét các thông tin một lúc. Anh gật đầu. Rất thú vị. Selito nhún vai. Vụ án kết thúc rồi Lin. Gã sát thủ đã bị tóm cổ. Tên khủng bố thì đã chết. Thế thì còn lý do gì mà một điều xảy ra hàng trăm năm trước lại thú vị nữa chứ? Gần 140 năm lần. Hãy chính xác một chút. Anh đang cau mày khi nhìn chằm chằm vào tấm bảng bằng chứng, những tấm bản đồ và khuôn mặt bình thản của người treo ngược. Và câu trả lời cho câu hỏi của anh là: anh biết rõ rằng tôi ghét những kết thúc lỏng lẻo như thế nào. Nhưng thế nào là lỏng lẻo chứ? Cái điều gì mà chúng ta đã quên mất trong suốt những giờ phút nóng bỏng của trận chiến? Nếu chúng ta bước đi trên một bãi mìn đầy những câu nói cũ xỉn một lần nữa lần. Tôi chịu. Selito ậm ừ. Bí mật của Charles Singleton, ngay cả khi nó chẳng có liên quan chút gì tới hiến pháp hay những tên khủng bố. Ít nhất, tôi đang vô cùng muốn biết nó là gì đây. Tôi cho rằng chúng ta nên tìm ra. Bảng bằng chứng. Hiện trường vụ nổ bom xe tải. Chiếc xe được đăng ký dưới tên Baniat Dahab. Xem hồ sơ. Giao đồ ăn tới các nhà hàng Trung Đông và các xe đẩy hàng. Bức thư nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trung tâm mua bán trang sức được tìm lại. Mẫu giấy khớp với tư liệu trước đó. Các thành phần của thiết bị nổ được tìm ra. Phần còn lại của tô vách, các dây điện, pin, bộ phận kích nổ bằng sóng vô tuyến, các phần của hộp đựng. Nơi ở của Thompson Boy và nhà an toàn chính. có nhiều falafel và sữa chua hơn các vết sơn như trước. Tiền mặt, tiền cho công việc, 100.000 đô la tiền mới, không có dấu vết, nhiều khả năng được rút ra nhiều lần bằng các khoản tiền nhỏ. Vũ khí, súng, gậy, sùi cui, dây thừng đưa tới hiện trường trước. Acid và cyanin đưa tới hiện trường trước đó, không có dấu hiệu đưa tới nhà sản xuất. Không có điện thoại di động, các thông tin ghi chép về điện thoại khác không có ích. Các dụng cụ đưa tới hiện trường trước. Lá thư hé lộ ra việc Shishito bị nhắm tới vì cô bé là nhân chứng tới một vụ cướp trang sức đang được lên kế hoạch. Nhiều carbon nguyên chất hơn được nhận định là bụi kim cương. Lá thư được gửi tới Parker Kinkak ở Washington DC để làm các kiểm tra đánh giá về căn bản. Ngôn ngữ của người viết là tiếng Ả Rập. Thiết bị nổ tự tạo, một phần bẫy trong nhà. Các dấu tay là của một kẻ tạo bom từng bị kết án, John Hitler Wilson, đã được xác định đang được đưa tới thẩm vấn tại chỗ Rim. Hiện trường quán Butterfield năm 1868. Một quán rượu ở Calohead nằm trên con phố 80 ở Upper West Side vào khoảng những năm 1860. Butterfield có khả năng là nơi tụ tập của Botchis và các chính trị gia tham nhũng của New York. Charlotte đến đây vào ngày 15 tháng 7 năm 1868. Bị đốt cháy sau một vụ nổ được phỏng đoán là ngay sau chuyến viếng thăm của Charlotte để giấu bí mật của ông ấy. Xác ở dưới tầng hầm, đàn ông được phỏng đoán bị Charlotte Singleton giết. Phát bắn vào trán bởi khẩu Navicot 36 ly được nạp đạn 39 ly, loại súng mà Charlotte sở hữu. Những đồng tiền vàng. Người đàn ông bị giết có một khẩu Derringer, không có danh tính. Có chiếc nhẫn khắc Winskinski, nghĩa là người canh cửa hoặc người khác cổng theo ngôn ngữ Delaware của người da đỏ. Hiện đang tìm các nghĩa khác. Là một cấp bậc trong bộ máy chính trị Tammany Hall của Botchis. Hồ sơ về nghi phạm số 109. Thompson Boy, cựu nhân viên thi hành án Amarillo, Texas, hiện đã bị bắt giữ. Hồ sơ về kẻ thuê nghi phạm số 109. Bà Nihat Dahab, Ả Rập Xê Út, ở lại Mỹ bất hợp pháp do visa đã hết hạn. Đã chết. Tìm kiếm tại chỗ ở cho thấy không có liên quan tới khủng bố. Hiện đang kiểm tra nhật ký điện thoại. Đang thực hiện điều tra những người thuê hắn làm việc để tìm kiếm các liên hệ với khủng bố. Hồ sơ về đồng phạm nghi phạm số 109. Được xác định không phải là người đàn ông theo miêu tả lúc đầu, mà là Alia Fexier, hiện đã bị giam giữ. Tìm kiếm nơi ở không cho thấy vũ khí và tiền bạc, không có gì khác liên quan tới vụ án. Hồ sơ về Charlotte Singleton, cựu nô lệ, tổ tiên của Genova Sito, có gia đình một con trai, được ông chủ cho một vườn cây ở tiểu bang New York, làm việc với vai trò một thầy giáo, tham gia vào cuộc vận động vì dân quyền từ rất sớm. Charlotte bị cho là đã thực hiện một vụ ăn trộm năm 1868, chủ đề của bài báo trong tấm phi phim bị lấy trộm. Có một bí mật chưa được hé lộ, lo lắng rằng sẽ gây ra thảm kịch nếu bí mật bị hé lộ. Tham gia vào các buổi họp bí mật ở Calohead gần New York, xính líu tới những hoạt động mạo hiểm, làm việc với Frederick Dolat và những người khác liên quan tới bản sửa đổi số 14 trình Thượng viện để được phê chuẩn. Vụ án theo tờ tuần báo minh họa dành cho người da màu. Charlotte bị bắt bởi thám tử William Sim vì ăn trộm một lượng lớn từ quỹ nô lệ tự do ở New York. Đột nhập vào két, nhân chứng nhìn thấy ông ta rời khỏi đó nhanh chóng. Dụng cụ dùng để gây án được tìm thấy ở gần đó. Phần lớn tiền đã được tìm lại. Bị tuyên án 5 năm tù. Không có thông tin gì về ông ấy sau khi bị tuyên án. Bị cho là tận dụng quan hệ với những nhà lãnh đạo trong cuộc vận động dân quyền thời gian đầu để tiếp cận quỹ. Thư của Charlotte. Bức thư thứ nhất gửi tới vợ về cuộc khởi nghĩa chống quân dịch năm 1863. Sự chống lại người da đen ở khắp tiểu bang New York, hành hình, đốt phá, nguy cơ ảnh hưởng tới tài sản và người da đen sở hữu. Bức thư thứ hai tới vợ, Charlotte trong trận chiến ở Appomattox vào thời gian cuối cuộc nội chiến. Bức thư thứ ba tới vợ, tham gia vào cuộc vận động quyền dân sự, bị đe dọa vì công việc của mình.